Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây, trong gia đình có chuyện gì mâu thuẫn không? Làm gì có chuyện gì đâu. Người chị gái mếu máo. Chúng tôi vẫn làm ăn bình thường. Dì ấy cũng không có ca thán gì. Thế mà khốn nạn quá em ơi. Tuấn lắng tai nghe, cậu cũng không hiểu tại sao người ta lại có thể dễ dàng tìm đến cái chết như thế. Tiếng kèn đám ma não nề vọng ra. Giờ thì cô Cụt đã nằm trong cái quan tài sơn đỏ, nắp đóng im ỉm. Cuộc đời cô đã gói lại trong cái khuôn gỗ kín như bưng ấy. Mọi lo toan trả lại hết cho đời. Cô Cụt chắc giờ đang phiêu diêu ở một nơi nào đó, hay cô đang bay lượn trên đầu mọi người. Nhìn chiếc quan tài đỏ, nghĩ tới đó, Tuấn chợt rùng mình. Luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay chiều hôm ấy gia đình, làng xóm đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám ma của cô Cụt đông lắm, mọi người thương xót cho cô. Một con người hiền lành chăm chỉ, chăm làm, vậy mà chết yểu. Tiếng bà chị gái cô nghẹn lại, vừa khóc vừa kể lể với mọi người. Ôi giời cao đất dày ơi! Mới hôm nọ, nghe dì ấy láo pháo, giáo mất mấy chỉ vàng. Tôi với mọi người đã động viên, thôi của đi thay người. Nhưng dì ấy tiếc của nằm bẹp ở nhà tới một tuần. Cũng vừa mới nhúc nhắc dậy được có mấy hôm thôi, đã bảo nghỉ vài bữa nữa cho khỏe. Cứ nhất mực đòi ra chợ để kiếm tiền, gỡ lại, ai dè, ôi em ơi là em ơi. Này, Tuấn, hôm qua tao đi qua chỗ nhà cô Cụt, thấy hình như có ma. Anh trai Tuấn ghé miệng, nói nhỏ vào tai thằng em, vốn có tiếng là cái ngày trong nhà. Thằng Tuấn mắt tròn, mắt dẹt, hỏi anh nó. Ma ai? Sao lại có ma? Hình thù ra làm sao? Tao cũng không rõ, nhưng đi qua đó, tim tao tự nhiên đập thình thịch. Tao chạy thì cũng nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Chạy nhanh, nó đuổi nhanh. Chạy chậm, nó đuổi chậm. Mà dừng lại, nó cũng dừng lại. Eo ơi, thế thì đích thị là ma cô Cụt rồi. Phải ma cô Cụt không hả anh? Tao không biết, nhưng nhiều người bảo đêm thanh vắng đi qua đấy, thường gặp hồn ma cô Cụt hiện về, đòi tiền. Anh đừng dọa em yếu bóng vía đêm ngủ hay mơ. Mà mơ sợ quá hay dầm tè là U đánh em chết. Tao dọa mày làm gì? Mày không tin mày hỏi U thì rõ. Thật không? Thật đấy. Chính U nhìn thấy ma khi đi tắt nước rồi mà. Năm ngoái U đi tắt nước đêm ở cánh đồng khúc cùng thím Xuân ấy. Đêm ấy trăng thanh, gió thổi lành lạnh từ phía nghĩa trang làng về. Đi được một đoạn, nghe tiếng gầu sòng tắt nước tỉ tụp. Hai bà tưởng có người tắt nước nên cứ vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Bỗng dưng tiếng tắt nước im bặt. Cả hai nhìn quanh, nhìn quẩn thì không có thấy ai. Rõ ràng vừa nghe thấy tiếng tắt nước. Rất gần, sao lại im tịt thế này? Thím Xuân chợt thấy có một bóng gì trắng bay vù qua, liền kêu ầm lên. Ma! Ma! Rồi hai bà quẳng gầu tắt nước ù té chạy về làng một mạch. Hay thím Xuân nhìn gà hóa quốc nên tưởng vậy. Mày không tin thì kệ mày. Mà không tin, hôm nào mày đi qua cổng nhà cô Cụt thì mày rõ. Mà nghe đâu có người ở mãi làng An Thổ đi chợ nhặt được 5 chỉ vàng không biết của ai. Người làng ấy đi chợ nghe chuyện ma của cô Cụt thường xuất hiện, đòi tiền, đã mua lễ cùng với 5 chỉ vàng lên làm lễ trả đấy. Mà người nhà cô ấy cũng không dám tiêu, đem ngay ra mộ đào lỗ chôn xuống, cầu khấn mấy ngày mấy đêm liền. Ôi thôi, anh đừng kể nữa, em sợ chết khiếp đây này. Cho mày chết. Cái ngày mà hôm cô ấy chết, sao mày cũng xông vào tận nơi? mà nhìn người thắt cổ chết là độc lắm đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net